tiết ra tiểu nương tử. Chương 23, va chạm, góc truyện audio.com. Trời sáng, Diệp Nha đem chăn đệm lung tung cuốn gọn, nàng vội vàng xỏ giày, quần áo bẩn đã tích lại nhiều ngày, quay đầu lấy ga trải giường mang ra bờ sông giặt. Xốc rèm cửa lên, trong phòng không có một bóng người, hai cái bệ bếp đều sạch sẽ, hiển nhiên Tiết Bách cũng không để lại bát đũa bẩn tối hôm qua cho nàng rửa. Diệp Nha bất đắc dĩ lắc đầu, tam đệ chính là khách khí như vậy, nhưng không thể phủ nhận, trong lòng nàng rất cao hứng. Nàng hướng phía trước viện liếc mắt một cái, Tiết Tùng cùng Tiết Bách sóng vai đứng tại giá gỗ rửa mặt, một người cao lớn khỏe mạnh, một người gầy gò cân xứng, tản ra tinh thần phấn chấn bất đồng. Hậu viện truyền đến tiếng bước chân, nàng liếc mắt nhìn qua đi, chỉ thấy Tiết Thụ trong tay ôm bó củi, vẻ mặt lấy lòng nhìn nàng, nương tử, ngươi nghỉ ngơi đi, hôm nay ta nấu cơm. Ngoặc kép, làm chuyện xấu còn biết lấy lòng, làm sao giống một ngốc tử. Diệp Nha tức giận đoạt lấy củi trong tay hắn, đại ca tam đệ đều nhìn thấy, nàng là kẻ ngốc mới dám sai khiến hắn. Tiết Thụ ngây ngô cười, nương tử chừng hắn nghĩa là không tức giận, nếu tức giận nàng sẽ không để ý đến hắn. Tiết Tùng từ ngoại viện tiến vào thấy bộ dáng ngây ngô cười của hắn, rõ ràng liền cùng thường lui tới chiếm tiện nghi sau một dạng đắc ý, nhìn lên mặt hắn bộ dạng thỏa mãn vẫn chưa lui, Diệp Nha khuôn mặt ửng đỏ cúi đầu cố gắng giả bộ chấn định, cho dù chưa thành thân, hắn ít nhiều cũng đoán được vợ chồng son buổi sáng nhất định sẽ có chuyện gì. Hắn cảm thấy vui mừng, xem ra đệ muội đã hoàn toàn chấp nhận nhị đệ, chính là trong lòng lại có loại cảm giác thản nhiên không thể diễn tả, làm hắn không dám tiếp tục tìm hiểu xem hai người đã làm chuyện gì. Nhị đệ, hôm nay ta lên núi, ngươi có đi hay không? Trồng trọt đã xong, trong khoảng thời gian ngắn không có việc gì để làm, hắn cũng nên đi săn thú kiếm thêm tiền. Tiết Thụ lắc đầu, hắn muốn ngốc ở nhà bồi nương tử. Diệp Nha cũng không nghĩ hắn lại ở nhà, một bên nhóm lửa một bên vụng trộm chừng mắt với hắn, ngữ khí ôn hòa như bình thường. Ngươi đi cùng đại ca đi, nhiều người càng dễ dàng săn được này nọ. Nàng đã lên xong kế hoạch buổi sáng thu thập quần áo đi giặt, buổi chiều khâu gối đầu, lại làm cho bốn người một bộ thu sam dự bị. Nga, đúng rồi, tam đệ có đôi giày hỏng, nàng phải làm thêm một đôi. Nếu Tiết Thụ ở nhà, khẳng định hắn sẽ lại trêu chọc nàng. Tiết Thụ bĩu môi, làm mặt xấu, Tiết Tùng liền quyết định. Nhị đệ cùng đi theo ta, ngoặc kép, Tiết Thụ dỗi chạy, về phía sau viện xem gà con. Tiết Bách tiến vào thấy đại ca nhị ca không ở trong phòng, trong lòng vừa động lấy ra cái túi trong tay áo đưa tới trước mặt Diệp Nha. Nhị tẩu, đây là tiền ngày hôm qua ta kiếm được, ngươi cầm lấy đi. Ngoặc kép, Tà Xuyên trong đột nhiên vươn ra một bàn tay trắng nõn thon dài, trong lòng bàn tay còn nâng một chuỗi đồng tiền, Diệp Nha ngẩn người, vội vàng đứng dậy, nói cái gì cũng không chịu cầm. Nhà chúng ta vẫn còn có tiền, ngươi một mình ở bên ngoài, vẫn là tự mình cầm đi, vạn nhất có chuyện muốn dùng. Ngoặc kép, Tiết Bách cười khẽ, ở tay áo bên kia lấy ra hai giáp bạc vụn. Ta đọc sách ở nhà Triệu Tiên Sinh, buổi trưa cũng ăn ở đó, căn bản không cần phải tiêu tiền. Lần trước ngươi cho ta hai giáp bạc ta còn chưa có động đến. Bạc dễ dàng mang theo người, đồng tiền liền chỉ có điểm hơn, vẫn là để ở nhà đi. Ngoặc kép, Nga, vậy đi, bây giờ ta cầm, khi nào ngươi muốn dùng. Góc truyện audio.com, nhất định phải nói cho ta biết a. Ngoặc kép, thấy lửa sắp cháy ra bên ngoài, Diệp Nha vội vàng nhận tiền, rồi ngồi xuống. Ngón tay ấm áp của nàng đụng tới bàn tay mát lạnh của hắn, khi rời đi, móng tay sạch sẽ nhẹ nhàng xẹt qua lòng bàn tay của hắn, mang đến loại cảm giác hơi hơi ngứa. Tiết Bách rụt bàn tay về rồi dừng một chút, chỉ đụng chạm ngắn ngôi như vậy mà lưu lại trong lòng hắn một gợn sóng nhỏ. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc thân thể với một nữ từ cùng tuổi, cảm giác có điểm kỳ quái. Lấy lại tinh thần, hắn bất động thanh sắc thu hồi tay, ly khai nàng. Tiễn bước huynh đệ ba người, Diệp Nha bắt đầu thu thập việc trong sân, chủ yếu là vườn rau cần bạt cỏ tưới nước. Nhị tẩu, ngươi ra bờ sông giặt quần áo không? Ngoặc kép, thanh âm mềm nhẹ từ ngoài cửa truyền đến, Diệp Nha nghiêng thắt lưng đỡ giá dưa chuột vừa ngẩng đầu, đã thấy Xuân Hạnh ôm một chậu quần áo lớn đứng ở đằng xa, bên cạnh là Hổ Hoa 6 tuổi. Nàng chạy nhanh ra đón, ta cũng muốn đi, chính là còn có một vườn rau không đánh để ý, ngươi vội không? Nếu không chờ ta một lát, giặt quần áo tốn rất nhiều thời gian, nếu có Xuân Hạnh đi cùng, trò chuyện với nhau như vậy cũng rất tốt. Không vội, để ta giúp ngươi làm đi. Xuân Hạnh cười đi vào trong viện, buông mộc bồn, đi đến vườn rau Diệp Nha vừa mới đứng. Diệp Nha ngăn đón nàng, nàng liền chu miệng lên ủy khuất nhìn nàng. Nhị tẩu, ngay cả mấy việc nhỏ này ngươi cũng khách khí với ta, cũng quá khách khí đi. Ta nhưng là muốn cùng ngươi học nấu cơm, ngươi như vậy ta cũng không dám tới tìm ngươi. Ngoặc kép, Diệp Nha đành phải để nàng hỗ trợ, hổ tử nhanh chân chạy về phía sau viện, trong chốc lát lại chạy trở về, đứng ngoài vườn rau nhìn Diệp Nha. Nhị tẩu, đại hoàng đâu? ngoặc kép, đại hoàng cùng đại ca ngươi lên núi, buổi chiều mới trở về. Diệp Nha vừa bạt cỏ vừa trả lời hắn. Hổ Tử bất mãn rầm gì, ta đây về nhà, giặt quần áo là chuyện của nữ nhân, ta mới không cùng chơi với các ngươi. Nói xong liền muốn đi ra ngoài. Xuân Hạnh đứng dưới giàn dưa chuột hướng về phía bóng dáng của hắn lớn tiếng kêu. Nương cho ngươi đi theo ta, nếu ngươi vụng trộm đến nơi khác cẩn thận ta nói với nương. Cha mẹ ra ruộng bạt cỏ, hắn làm sao lại về nhà, rõ ràng là muốn tìm đám nhỏ kia để chơi, hừ cả ngày chỉ biết cùng người khác đánh nhau, cố tình còn đánh nữa thôi qua những người đó, mỗi hồi đều làm người dính đầy bụi. Hổ Tử dừng bước chân, quay đầu hướng nàng làm cái mặt quỷ, rốt cuộc vẫn không dám đi tự vào táo phòng chơi. Nhìn hai tỷ đệ, Diệp Nha đột nhiên nhớ tới hai đệ đệ của nàng, có chút thương cảm, nhưng rất nhanh liền tan biến. Cha mẹ thân thể cường tráng, tiền bán mình của nàng cho dù là báo đáp ơn bọn họ dưỡng dục ở tôn phủ vài năm, bọn họ chưa bao giờ qua thăm nàng, có lẽ trong mắt bọn họ vốn không có nữ nhi này. Nếu như thế, nàng hiện tại có nhà của mình, làm gì lại đa sầu đa cảm. Mọi người có mệnh của mọi người, nàng có thể làm chính là đi con đường của mình. Tưới xong nước, hai người rửa tay. Diệp Nha đem quần áo mấy ngày nay không kịp giặt xếp lại với nhau, thừa dịp Xuân Hạnh ra sau viện xem con gà con khi bay nhanh hủy đi bị Tiết Thụ Dơ bị đan, sau đó gọi bọn họ ra, khóa cái cửa, xuất phát ra sông Bắc Hà. Thời tiết ngày mùa thôn dân đều bận rộn, bận xong rồi, mấy đại cô nương, tiểu nương tử cũng không hẹn mà cùng chạy đến bờ sông giặt quần áo, gặp nhiều thì quen. Góc chuyện audio.com, liền ngồi cùng một chỗ, vừa giặt vừa nói chuyện phiếm, líu díu rất náo nhiệt. Thời điểm Diệp Nha cùng Xuân Hạnh xuất hiện, bờ sông cao thấp bất đồng ong ong thanh tĩnh một chút, mọi người đều đánh giá Diệp Nha, trong ánh mắt có tò mò, có tìm tòi nghiên cứu, cũng có hèn mọn. Hai người chọn một chỗ cách xa mọi người rồi ngồi xuống, Xuân Hạnh dặn dò Hồ Tử không được chạy xa, thấy sắc mặt nàng nhìn không tốt lắm, nhỏ giọng khuyên nhủ. Nhị tẩu, bọn họ chỉ thích nói chuyện bậy bạ, ngươi đừng để trong lòng, chúng ta biết ngươi là người tốt. Chúng ta tự mình sống qua ngày, để ý tới các nàng làm cái gì? Ngoặc kép, Diệp Nha hướng nàng cười cười cúi đầu giặt quần áo. Đạo lý này ai cũng biết nhưng đến phiên đổ lên người mình, không phải ai cũng có thể rộng rãi giống như khuyên người khác như vậy. Nàng chính là không rõ, nàng quy củ chiêu ai chọc ai, vì sao lại dùng những lời khó nghe như vậy để nói nàng. Chỗ chú tỷ, nàng có thể nghĩ đến tối vũ nhục nhân trong lời nói, bất quá là hai chữ này. Nước mắt chậm rãi trào ra, hòa vào quần áo, biến mất không thấy. Nàng sợ bị Xuân Hạnh phát hiện, bắt buộc bản thân phải nghĩ đến những chuyện vui vẻ, như vậy nước mắt mới ngừng rơi, ổn định tinh thần, mở miệng cùng nàng tán gẫu chút việc nhà. Ai u, này không phải Diệp muội tử sao? Sao hôm nay ngốc lão nhị không đi cùng ngươi a? Ngoặc kép, ngay khi hai người đã giặt xong phân nửa số quần áo, một đạo cười chói tai sau người đột nhiên vang lên, Diệp Nha nhíu mi quay đầu, quả nhiên thấy ngay Liễu quả phụ. Nàng hôm nay mặc một thân váy hồng đào, cổ áo cực thấp, lộ ra da thịt tuyết ngấy, ngay cả hai luồng rất tròn đều không cam lòng muốn nhảy ra ngoài, phá lệ xuyên nhân mắt. Diệp Nha không muốn để ý, Liễu Ngọc Nương lại cố tình muốn trêu chọc đi tới phía các nàng đi. Ai là muội tử của ngươi, ngươi gọi lung tung. Diệp Nha phẫn nộ đứng lên, đem Xuân Hạnh chắn ở sau người, không chút khách khí lớn tiếng trách cứ. Loại tình huống này, nếu cứ để nàng tới gần, thôn nhân khẳng định càng muốn nghĩ nhiều. Nhân lấy đàn phân, Liễu quả phụ thanh danh cực thối, cùng nàng đi lại khẳng định cũng không phải người tốt. U, Diệp muội tử hôm nay thật tức giận a, ngày đó ngươi còn ngọt ngọt kêu ta tỉ tỉ, như thế nào hôm nay liền trở mặt. Liễu Ngọc Nương cười hì hì đứng đối diện các nàng, cách tám bước thanh âm Diệp Nha lớn, thanh âm của nàng lại càng không nhỏ, khiến mấy nương tử xung quanh đều ngừng tay, nhất tề quay đầu nhìn phía bên này. Liễu Ngọc Nương phi thường vừa lòng loại hiệu quả này, liền càng vui vẻ. Diệp muội tử, ngày đó ngươi chính mồm nói với ta, nói ngươi mới đến, sợ bị người chê cười, muốn ta làm tỷ tỷ hảo hảo chỉ điểm ngươi, hay là đã nhiều ngày ngươi nghe được tỷ tỷ nói bậy, sợ bị ta liên lụy, không muốn có quan hệ cùng ta. Ai, tỷ tỷ ta hiểu được nỗi khổ của ngươi, chúng ta đều giống nhau, ở địa phương kia ngốc một ngày, đời này cũng đừng nghĩ có được sắc mặt hòa nhã, cho dù ngươi cố gắng làm nương tử tốt cũng vô pháp thay đổi chuyện đã qua a. Ngoặc kép, ngày đó bị Tiết Thụ uy hiếp, nàng vẫn hận trong lòng, trở về liền cố ý bôi đen Diệp Nha, nói cho mấy gã hán tử buổi tối hay tìm đến nàng nghe, sau đó mấy gã đương nhiên sẽ không trực tiếp nói với phụ nữ trong nhà, nhưng bọn hắn không phải người tốt, sẽ quanh co lòng vòng hỏi thăm, hoặc là đem đề tài hướng ngoài chỗ mang, thôn phụ sao có thể không suy nghĩ nhiều. Mấy ngày nay nàng cũng, góc chuyện audio.com, không nhàn rỗi, chuyên môn dọc lỗ tai nghe thôn nhân đồn đãi về Diệp Nha, cũng không nghĩ Diệp Nha liên tục vài ngày giả vờ giả vịt làm việc trang điểm mộc mạc dị thường, giống như nữ tử đàng hoàng, đổi lại làm cho rất nhiều người nghi ngờ, không chịu tín nàng. Hừ, tin hay không, nàng khắc có biện pháp, phải biết rằng, lời đồn đãi truyền lâu, cũng chậm chậm biến thành thật sự. Thiên tài cùng ngươi đã nói cái loại này nói, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ngoặc kép, Diệp Nha cái gì cũng không nghĩ đến Liễu quả phụ lại vô căn cứ chửi bới nàng như vậy, nhất thời tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng tự mình biện giải. Liễu Ngọc Nương chính là nhận thức chuẩn Diệp Nha ra mặt nộn tính tình, tới gần vài bước. Diệp muội tử, hai ta không oán không cừu, ta làm gì hãm hại ngươi đâu, ngươi nói đúng không? Ngoặc kép, ngươi, ngoặc kép, phi, nhị tẩu không phải cái loại người này, ai biết ngươi bị chó cắn thế nào, chuyên môn chạy đến chửi bới nhị tẩu ta. Ngươi là dạng người gì, nhị tẩu ta là dạng người gì, mọi người ở đây đều biết. Ngươi bất quá là khi dễ nhị tẩu ta ít nói hiền lành thôi, thiếu ở trong này làm phiền. Xuân Hạnh tức giận từ sau lưng Diệp Nha chạy đến, trừng mắt mắng Liễu quả phụ. Liễu Ngọc Nương trên mặt cười quyến rũ không có nửa điểm biến hóa, nàng chật chật hai tiếng, cao thấp đánh giá Xuân Hạnh. Xuân Hạnh a, người nữ từ chưa lấy chồng cúc hoa khuê nữ, nói chuyện sao lại khó nghe như vậy a, người muốn nói ta là loại người như thế nào a? Ngoặc kép, Xuân Hạnh vừa rồi cũng là nhất thời xúc động, nay Liễu quả phụ hỏi như vậy, nàng một đại cô nương làm sao mở miệng. Nhất thời nghẹn lại tức giận đến cả người run run. Liễu Ngọc Nương cười khanh khách, ngươi như thế nào? Ngoặc kép, lời còn chưa dứt cánh tay bỗng bị người từ đằng sau dùng lực túm lại, một cái không chú ý liền bị người hung hăng đá xuống nền đất, nửa người trên sát ngay phiến đá cội trượt một đoạt dài mới ngừng lại, hòn đá nhỏ sớm bị nước sông cọ rửa không còn góc cạnh, nhưng ma sát thô ráp vẫn là làm cho nàng lõa lộ một bên cánh tay, vết máu loang lổ. Nàng khiếp sợ ngẩng đầu, còn không thấy rõ người động thủ là ai, liền lại bị quăng một cái tát. Người cái dâm đãng còn dám bịa đặt một câu, ta liền vả vỡ miệng của ngươi. Cách chương.